Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068. Chương 66, Chính Văn Đệ 1068. Chương ta có thể đi vào sao? Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Kensu, CC tiến vào này cái khe lúc sau. Thánh nữ quanh thân sẽ có một tầng kết giới bảo hộ nàng. Nhưng là bọn họ lại không có, cho nên cuối cùng chỉ có Vân Nịnh một người đi vào. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC cho nên đây cũng là Vân gia có như vậy nhiều thực lực cao cường người. Nhưng là chỉ có thánh nữ mới có thể đủ bảo hộ này một phương thiên địa nguyên nhân. Ta có thể đi vào sao? Mục Vân Giao rũ mắt, suy tư một cái chớp mắt, theo sau mở miệng hỏi. Không được, Mục Vân Giao lời nói vừa ra, không ngừng là Bách Lý Cảnh Ca mở miệng phản bác, ngay cả Vân Ly cùng dư lại 10 vị trưởng lão cũng đều mở miệng phản bác. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, thanh âm hơi trầm xuống. Chẳng lẽ liền mặc kệ ta nương ở bên trong này sinh tử chưa biết sao? Vân Giao, này cái khe chung rất là hung hiểm. Tranh Nhi cũng không hy vọng ngươi làm như thế, nhìn sắc mặt lạnh băng Mục Vân Giao. Vân Ly chậm rãi mở miệng nói. Ai ngờ, Mục Vân Giao lại là trở về Vân Ly một câu. Ta cũng không hy vọng ta nương một người đãi tại như vậy nguy hiểm địa phương, Vân Ly tức khắc. Liền á khẩu không trả lời được, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Theo sau lại mở miệng nói, Vân Giao ngoan, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi không thể tùy ý đi vào. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Rồi sau đó mở miệng nói, ta không phải là Amani thằng nhãi này này hống người ngữ khí. Giống như là ở hống bọn họ nữ nhi giống nhau. Ta đương nhiên biết ngươi không phải Lạc Âm. Chính là ngươi là Lạc Âm nàng nương a. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi rũ xuống đầu. Đối với Mục Vân Giao lỗ tai nhẹ nhàng hô một hơi. Theo sau ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Cảm nhận được bên tai kia từng đợt ấm áp hô hấp. Mục Vân Giao liền nhịn không được trừng mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Này đều khi nào, con tới đùa giỡn nàng. Vân Ly thấy Bách Lý Cảnh Ca cuối cùng là đem Mục Vân Giao cấp hống ở. Lúc này mới lại mở miệng nói. Đại trưởng lão, nhưng có khác phương pháp giải quyết. Đại trưởng lão hơi hơi nhíu mày. Bên người nhị trưởng lão nhưng thật ra trước mở miệng. Hiện giờ này vết rách như cũ không có muốn khép lại xu thế. Mà ở này cái khe một chỗ khác. Cũng không biết là chuyển được nào một chỗ, chúng ta hiện giờ cũng chỉ là đem này cái khe cấp tạm thời lấp kín. Làm vài thứ kia ra không được, nói tới đây, nhị trưởng lão hơi hơi dừng một chút, theo sau lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chúng ta cũng là không qua được, Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày. Theo sau lại nói, các ngươi tưởng như thế nào làm, nếu là chúng ta khăng khăng thu tay lại, đem ngươi đưa qua đi. Không thể bảo đảm kia quả nhiên đồ vật sẽ chạy ra. Người cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ đem Vân Nịnh cấp cứu ra, cho nên. Hiện giờ chỉ có thể là chúng ta đem lực lượng truyền đến ngươi một người trên người. Trước đêm này cái khe cấp tu bổ hảo, nhìn Mục Vân Giao. Nhị trưởng lão hai tròng mắt chấn định mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại nói. Cho nên nhị trưởng lão ý tứ đó là muốn ta thân thủ đem chính mình mẫu thân cấp hoàn toàn mà lưu. Tại trong địa ngục, đoạn nàng sinh lộ, nhị trưởng lão nghe vậy, nhíu mày, người cũng coi như là Vân Cung thánh nữ. Làm thánh nữ, đó là có tùy thời vì thiên hạ thương sinh hy sinh giác ngộ. Huống chi, người nương hiện giờ vốn chính là sinh tử chưa biết, ta sở làm tính toán. Bất quá là lớn nhất ích lợi hóa mà thôi, Mục Vân Giao lại là một tiếng cười lạnh. Đúng vậy, ngươi liền suy xét như vậy là đối với các ngươi tốt nhất. Nhưng là lại suy xét quá ta nương sao? Nhị trưởng lão nhìn Mục Vân Giao hai mắt màu đỏ tê bộ dáng. Hơi hơi nhíu mày, theo sau lại nói, ngươi nương đi vào thời điểm, liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, Mục Vân Giao lại là một tiếng cười lạnh. Nếu ta nương đi vào, cũng vô pháp tu bổ này cái khe, vì sao còn muốn cho nàng đi vào? Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.